Chương 1121, nữ tướng 59. Duẫn Song Song dặn dò An đại tướng quân rất nhiều lời, không có biện pháp, nàng tổng lo lắng An đại tướng quân an nguy, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng mà Duẫn Song Song cảm giác mình cùng An đại tướng quân đặc biệt hợp ý. An đại tướng quân cùng Vô Danh tiên sinh giống nhau, đều đúng nữ tử cũng không có bất kỳ nào kỳ thị chi tâm, cùng hắn nói chuyện có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được hắn đối với ngươi tôn trọng, cái này ở thời đại này đặc biệt đáng quý. An đại tướng quân quả thực là cái không có cái gì tâm cơ người tốt, đương nhiên vô tâm cơ không có nghĩa là hắn là một người ngu, chỉ là hắn tất cả trí tuệ đều đặt ở lãnh binh thượng, đối với quan văn này đó căn bản chơi không ai. Đáng tiếc hoàng thượng trong tay không ai, An đại tướng quân khẳng định hội bị gây khó dễ gắn một cái thập phần vị trí trọng yếu, đặc biệt khả năng chính là thừa tướng. Vị trí này tuyệt đối không tốt làm. Vô luận là nàng ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên vẫn là hiện tại ẩn hình thừa tướng Tạ Văn Hạo, đều là tâm nhãn nhiều cùng cái sàng giống nhau nhân, nhưng bọn hắn hai người cuối cùng vẫn là ngã xuống trên vị trí này. Từ xưa đến nay, quan lớn dày đường cùng với đều là phiêu lưu cùng quan trường tranh đấu, Duẫn Song Song trái lo phải nghĩ, An đại tướng quân có thể tự vệ phương pháp, chính là làm hoàng thượng để tuyến rối gỗ. Hoàng thượng là cái ham muốn khống chế rất mạnh nhân, cũng là một cái đặc biệt chán ghét phân quyền nhân. Một chuyện sự nghe theo với hắn khôi lỗi thừa tướng tuyệt đối so với một cái thông minh tháo vát thừa tướng càng có thể thảo hắn niềm vui. Tuy rằng cứ như vậy sẽ có chút nghẹn quất, nhưng là sẽ không quá nghẹn quất, tốt xấu có hoàng thượng cái này dựa vào, trừ hoàng thượng, không ai có thể cho An đại tướng quân ủy khuất, đợi đến hoàng thượng bồi dưỡng được người nối nghiệp, An đại tướng quân cũng liền có thể dễ dàng. An đại tướng quân thập phần nghiêm túc đem Duẫn Song Song từng nói lời đều nhất nhất ghi nhớ. Lại trịnh trọng đối với Duẫn Song Song nói lời cảm tạ. Nghe Duẫn Song Song dặn dò, An đại tướng quân nhịn không được có chút cảm thán, nếu là có thể, ta thật muốn buông xuống tất cả, lần nữa trở lại biên quan đi lãnh binh. Sẽ có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn đợi. Duẫn Song Song cười nói, Duẫn Song Song nói lời này cũng không phải là an ủi An đại tướng quân. Trên thảo nguyên có người hồ thường xuyên gây rối, nam diện còn có man nhân cũng tại quấy nhiêu biên quan. Nay người hồ phía đối diện quan quấy rầy càng ngày càng thường xuyên, hiển nhiên là đang thử. Đương kim hoàng đế cũng không phải là cái yếu đối nhân, có thể dễ dàng tha thứ người hồ như vậy lần nữa thăm dò khiêu khích, không dùng được bao lâu, triều đình cùng người hồ khẳng định muốn có một hồi đại trận đánh. Một khi cùng người hồ khai chiến, nam diện man nhân khẳng định hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến thời điểm chỉ trông vào phùng đại tướng quân một người nhất định là ứng phó không được. Hắn cũng sẽ không phân thân thuật, cố được bên này cố không được bên kia, cho đến lúc này, đã là hoàng đế tâm phúc An đại tướng quân nhất định là yếu lĩnh binh chinh chiến. Duẫn Song Song dự đoán, An đại tướng quân yếu lĩnh binh nhất định là đi đánh phía Nam Man Nhân, dù sao đối với phó người hồ phùng đại tướng quân kinh nghiệm thập phần phong phú, trừ phi hoàng đế đầu góc nước vào, nếu không không có khả năng nhượng phùng đại tướng quân đi đánh Man Nhân. Nghĩ đến đây, Duẫn Song Song rồi hướng An đại tướng quân nói, đại tướng quân có rảnh rỗi thời điểm, nhiều nghiên cứu một chút nam diện địa hình, suy nghĩ một chút nếu cùng man nhân khai chiến, phải như thế nào đánh mới tốt. Ý của ngươi là, hoàng thượng có khả năng đối man nhân khai chiến? An đại tướng quân mắt sáng rực lên, vô luận là cùng ai đánh, chỉ cần có thể rời đi kinh thành để cho hắn ra ngoài bung ra đánh nhau, hắn đều cao hứng. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, hoàng thượng là muốn cùng người hồ khai chiến, chỉ là man nhân rất có một ít người hồ tập tính. Triều đình một khi cùng thảo nguyên người hồ khai chiến, bọn họ nhất định là sẽ không thành thật. Nghe nói phía nam nhiều khói trướng chi địa, không khí nóng ướt thời tiết nóng rất nặng, phương bắc binh lính đi nơi nào rất nhiều người biết bơi thổ không phục, đánh trận đến liền sẽ chịu thiệt. Đại tướng quân không ngại nhiều suy nghĩ một chút phương diện này sự, tốt nhất là nhiều thỉnh giáo mấy cái ngự y y. Đại tướng quân ngày sau thân chức vị cao, tin tưởng các ngự y y sẽ thực nguyện ý bán đại tướng quân ngài một cái nhân tình. An đại tướng quân liên tục gật đầu, tốt, chuyện này ta nhớ kỹ. Sau An đại tướng quân lại cùng Duẫn Song Song nói hai câu, hô nói trân trọng sau rốt cuộc nói lời từ biệt. Phân biệt thời điểm, An đại tướng quân lại cố ý hướng Ngụy Anh Nam nói, trở về nhớ rõ thay ta hướng ra ra người Vân An, như có một ngày ta có cơ hội rời đi kinh thành, nhất định sẽ đi tìm ra ra người một nói lời tạm biệt tình, cùng say phương hưu. Ngụy Anh Nam nghiêm túc gật gật đầu, An thúc thúc yên tâm. Ngài lời nói ta tất nhiên đưa đến, ta ra ra ở bên ngoài chung quanh du lịch, tâm tình trống trải, lại có song song tỉ tỉ cái này bạn vong niên, hắn hiện tại ngày qua rất tốt, An thúc thúc không cần lo lắng cho ta ra ra. nay An Thúc Thúc cũng thoát ly vũng bùn, ta đem này tin tức mang về ra ra tất nhiên hết sức cao hứng, lại sẽ loát hắn dâu nói cái gì được này tin vui làm uống cạn một chén lớn. An Đại Tướng Quân nghĩ bản thân tính tình, cũng không nhịn được cười nói, hắn từ trước chính là như vậy, luôn luôn tìm các loại lấy cớ uống rượu, nay hắn có tuổi tác, cũng không thể uống như vậy, ngươi cần phải hảo hảo khuyên ra ra người một ít. Khuyên là không có ích lợi gì, ta cha mẹ mỗi ngày khuyên còn không phải vô dụng, vẫn là ta trực tiếp đem ra ra rượu giấu đi một chiêu này nhất dùng được, ra ra tìm không thấy rượu dĩ nhiên là không uống. Cung An Đại Tướng Quân phân biệt sau, ở trong kinh thành vì không làm cho nhân chú ý, dễ dàng không dám lộ diện, bị nghẹn hỏng rồi Ngụy Anh Nam biểu hiện thập phần hưng phấn. Nàng ở trong xe ngựa ngồi không yên, ghét bỏ bị đè nén, liền chạy ra khỏi đi cùng Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy Bắc giống nhau cưỡi ngựa gấp rút lên đường đi. So sánh với Ngụy Anh Nam hưng phấn, cùng Duẫn song song ngồi ở trong xe ngựa Vương Trọng Hiên liền có vẻ có chút trầm mặc, hắn cẩn thận đánh giá Duẫn song song, đối với này cái ngoại tôn nữ trong lòng có một khác phiên nhận thức. Ngay từ đầu Vương Trọng Hiên chỉ là coi Duẫn song song là làm một cái có hiếu tâm ngoại tôn nữ, cũng không có nghi nhiều cái gì. Chính là Duẫn song song đủ loại bất đồng với phổ thông nữ hài thực hiện, Vương Trọng Hiên cũng đều tưởng bởi vì Duẫn song song thân thể không tốt, phụ mẫu đặc biệt dung túng bảo hộ nguyên nhân. Nhưng mà lúc trước Duẫn song song cùng An Đại Tướng Quân một phen nói, nhượng Vương Trọng Hiên triệt để cải biến đối Duẫn song song cái này ngoại tôn nữ cái nhìn. Hắn cái này ngoại tôn nữ thật không đơn giản nha. Cùng An Đại Tướng Quân một phen nói, câu câu đều là chỉ điểm, hơn nữa đủ loại phân tích tinh chuẩn vô cùng, thật là đối triều đình chính sự thấy rõ. Lại càng không muốn để An Đại Tướng Quân còn cảm tạ Duẫn song song giúp mình giải quyết nhiều năm khốn cục, An Đại Tướng Quân khốn cục Vương Trọng Hiên là biết đến. Không khách khí nói liền An Đại Tướng Quân đối mặt khốn cảnh, chính là hắn cái này làm quá nhiều năm thừa tướng người đều không thể giải quyết, nay chính mình này ngoại tôn nữ thế nhưng giải quyết, quả thực là không thể tưởng tượng. Lại liên tưởng đến hắn vô luận phỏng đoán bao nhiêu lần đều là tuyệt lộ chính mình, lại bị dơ lên cao nhẹ nhàng rơi xuống, Vương Trung Hiên trong lòng nhịn không được có một cái càng lớn mật suy đoán, chẳng lẽ thế nhưng là chính mình cái này ngoại tôn nữ cứu mình thoát khốn không được điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tin được, Duẫn song song mới bay lớn nha, cũng đã lợi hại như thế đây quả thực là trời sinh ăn quan trường cơm. Liên tại Vương Trung Hiên lòng tràn đầy khiếp sợ, muốn mở miệng cùng Duẫn song song xác nhận một chút thời điểm, bên ngoài xe ngựa chuyển đến Yến Tám thanh âm, tiểu thư, phía trước phát hiện có người mai phục chúng ta.